Siêu cấp shipper, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 178, Cốc Giật Hào là ai? Phương Dạ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua mọi người đã xảy ra chuyện gì? Đợi lát nữa lại nói, trước mắt mọi người cứ tập trung thi đấu đi. Bọn họ đang nói thì có hai kẻ địch đã tìm đến được tòa nhà của Ôn Hinh đang đứng, sau khi bọn họ phán đoán chỉ có một người ở đó thì lập tức trực tiếp vọt vào bên trong. Tuy Ôn Hinh nhờ vào lợi thế về địa hình thuận lợi Giota ép được một tên, nhưng một mình cô ấy vẫn khó lòng địch lại hai người nên cũng đã nhanh chóng bỏ mình. Willa không muốn dẫm vào vết xe đổ của cô ấy nên đành phải hội hợp với Phương Dạ. Hai người bảo vệ một tòa nhà 4 tầng, Phương Dạ chiếm lấy vị trí cao nhất của tòa nhau xong thì lập tức bắt đầu phản kích. Trong tay anh đang cầm một khẩu súng bắn tỉa SLA, mỗi một tiếng súng vang lên thì sẽ có một kẻ địch ngã xuống đất. Đáng tiếc sau khi bọn họ ngã xuống đất thì không thể tiếp tục tấn công nữa, hơn nữa khoảng cách quá xa không thể ném bom đến đó được, Phương Dạ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị những người khác nâng dậy. Giống như game bị hack ấy, trong lòng mỗi một tuyển thủ bị bắn trúng đầu đều nảy ra những lời này. Tốc độ phản ứng và độ chính xác tuyệt đối như vậy, nếu không phải chắc chắn là hack rồi. Một thành viên trong chiến đội PG mắng lớn. Lúc nãy anh ta còn chưa kịp thấy người thì đã bị bắn trúng đầu rồi, hơn nữa hai lần còn bắn vào gần như một vị trí. Uy lực của SLA tuy là lớn thật nhưng lực phản chấn cũng vô cùng kinh khủng, có thể làm ra loại thao tác như vậy trừ phi là tuyển thủ hạng nhất thế giới, nhưng dù có như vậy thì xác suất thành công cũng chỉ tầm 30%, kiểu bắn không chút sai sót như Phương Dạ, ngoại trừ hack ra thì không còn cách giải thích nào khác. Nhờ vào việc kẻ địch đang hoảng sợ trước sự tấn công dồn dập của Phương Dạ, Willa rốt cuộc có thể phát huy được toàn bộ thực lực của bản thân, cô ta bắn gục một kẻ địch cố ý tiếp cận, sau đó chém hắn chết triệt để. Đừng kích động, ném bom tiễn bọn họ đến Tây Thiên đi. Dương Nghiêm Hy ra lệnh xong thì tất cả đội viên của chiến đội PG đồng loạt ném bom xăng ra như những thứ này là đồ miễn phí vậy, Willa đang ở lầu 2 không chỗ nào để trốn nên ngay lập tức đã bị nổ tan xác. Sau khi mất đi hàng phòng ngự của cô ta, những kẻ địch khác đã không còn gì ngăn trở nên nhanh chóng tiến đến ngay phía dưới tầng, Phương Dạ một cây làm chẳng nên non nên cũng bị một đống bom xăng nổ tan tành. Chiến đội Bách Hợp chỉ giành được một điểm thì đã trở thành đội ngũ đầu tiên bị đào thải. Tình huống như thế này theo lệ thường thì bọn họ đã vô duyên với chức quán quân rồi, cứ cho trận đấu tiếp theo gặp PUBG đi nữa thì chắc hẳn đã không còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa. Ôn Hinh tức giận đến mức suýt nữa đã cắn vỡ răng rồi. Quá vô sỉ, quá đáng giận, tổ đội cố tình chơi xấu một cách trắng trợn như vậy, chẳng lẽ giải đấu cắp vưu ngư này không có luật lệ gì nữa sao? Thẩm Nghiên Nhi lộ ra vẻ mặt vô cùng áy náy nói. Thật ngại quá, lần này là chúng ta liên lụy chiến đội. Phương Dạ mỉm cười nói. Chưa chắc đâu, trước mắt cô hãy kể thử rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nghiên Nhi kể chuyện Cốc Giật Hào muốn dùng quy tắc ngầm với cô ấy lại cho mọi người nghe. Ôn Hinh nghe xong thì lại càng nổi trận lôi đình, vén ống tay áo lên nhất quyết đòi đi tìm anh ta tính sổ. Phương Dạ nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, chúng ta không có chứng cứ làm sao buộc tội hắn được. Hơn nữa người ta còn là cấp cao của Vưu Ngư, khẳng định đã sớm nghĩ trước đường lui rồi, có thể gặp được anh ta hay không là một chuyện khác rồi đấy. Willa oán hận nói. Phương Dạ, tôi thật sự không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho người ta chà đạp như vậy sao? Phương Dạ bình tĩnh cười. Yên tâm đi, nếu bọn họ đã muốn chơi như vậy, thì chúng ta sẽ phụng bồi, bản đồ trận đấu tiếp theo chắc là sa mạc, mọi người kề sát lỗ tai lại đây. Anh nói cực kỳ nhỏ, cẩn thận phân chia nhiệm vụ cho mọi người. Ba cô gái nghe xong kế hoạch thì cảm thấy hơi bối rối một chút. Cách chương.